Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 920. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Yesu, không hỏi thêm gì nữa. Cùng Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, rời khỏi Phong Văn Các. Phân Quân Cưa, sau khi ra ngoài, đi được một đoạn đường, Yến Trưởng Lan mới thấp giọng nói. Vị Diệp Phỉ, Yefe, này, chẳng hay có phải người Diệp gia, Yezia? Không, dù rằng Diệp Thu hiếm khi nhắc đến chuyện Diệp gia trước mặt Yến Trưởng Lan. Nhưng Yến Trưởng Lan biết rõ Diệp Thù rất quan tâm đến gia tộc. Tuy nhiên, do hiện tại cả hai vẫn ở cảnh giới chưa đủ mạnh, và còn gần ngàn năm nữa mới đến thời điểm Diệp gia gặp đại nạn như kiếp trước, nên Diệp Thù quyết định tập trung nâng cao thực lực, chưa vội tìm cách đến Mạc Hà. Mo He, khi nãy, vị tu sĩ áo xám nhắc đến cái tên Diệp Phỉ. Dù Yến Trưởng Lan chưa từng nghe qua, nhưng qua biểu hiện của Diệp Thù dẫu vẻ ngoài vẫn bình thản, y lại nhận ra sự biến đổi trong tâm trạng hắn. Điều này giúp y dễ dàng đoán được. Diệp Thù đáp, nếu không có gì bất ngờ, hẳn là thúc tổ. Yến Trưởng Lan cười nói, có thể một đao chém chết Hứa Hành, thúc tổ chắc chắn là cường giả bất phàm, quả thực khiến người khác muốn tỉ thí với ông ấy một phen. Diệp Thù liếc nhìn Yến Trưởng Lan, nói, thúc tổ là đường đệ của gia gia ta, năm nay hẳn khoảng 40 tuổi. Hắn hơi hồi tưởng, ông tuy ở cảnh giới kim đan, diên gian, nhưng chắc chắn đã kết thành tử đan, chỉ không biết là mấy truyền. Hứa Hành tuy gian xảo hiểm độc, nhưng vì là tà tu, pháp lực của hắn khá phù phiếm, nếu thúc tổ đã là tam truyền, tất nhiên có thể một đao diệt hắn, nhưng dù chỉ là nhất truyền hay nhị truyền, cũng đủ sức một đao hạ gục hắn. Thúc tổ luôn làm việc gọn gàng, nay đã giết Hứa Hành, chắc chắn sẽ đi xa, không biết sẽ đến nơi nào. Diệp Thù bình thản nói, không cần cố ý tìm kiếm, nếu có duyên gặp lại, ngươi và ta có thể giao kết với ông, đến lúc đó sẽ có cơ hội tỉ thí. Yến Trưởng Lan gật đầu, A Triết nói đúng, hai người không nói thêm gì, cùng đi về phía Chu gia, Châu Gia. Chu gia vốn rất nhiệt tình muốn kết giao với Diệp Thù và Yến Trưởng Lan, vì vậy mọi việc đều được sắp xếp chu đáo. Trong đó, Chu Du Dinh, Châu Duên đã được Yến Trưởng Lan chỉ điểm một thời gian, nên vô cùng kính phục thực lực của y, đồng thời cũng rất e ngại khả năng phá trận của Diệp Thù. Vì vậy, khi được giao nhiệm vụ thu mua ngân ti quả, Yin Si Quơ thay họ, ngay sau khi bí cảnh đóng cửa, Chu Duyên đã nhanh chóng trở về để chuẩn bị. Khi Diệp Thù và Yến Trưởng Lan quay lại Chu gia, Chu Duyên háo hức tìm tới, mang theo một chiếc túi vải nặng trĩu, bên trong là toàn bộ ngân ti quả. Diệp Thù nhận lấy túi, dùng thần thức quét qua và kiểm đếm, tổng cộng có 300 quả ngân ti quả. Nếu không phải nhờ đệ tử Chu gia vào bí cảnh nỗ lực tìm kiếm và thu hái, e rằng không thể có được số lượng lớn như vậy. Diệp Thù lấy ra 180 trung phẩm linh thạch, đưa cho Chu Duyên. Chu Duyên gọn gàng nhận lấy, cười nói, lần này người Chu gia chúng tôi sẽ tới khách đờ M thu gom thêm ngân ti quả. Vãn bối sẽ đích thân giám sát, sau vài ngày gom đủ sẽ đưa tới cho tiền bối. Diệp Thù đáp, vậy phiền ngươi, nhưng phải giới hạn trong 3 ngày. Sau 3 ngày, khách đờ M sẽ không nhận thêm nữa. Chu Duyên vui vẻ nói, tiền bối cứ yên tâm, vãn bối đảm bảo hoàn thành. Trong những ngày tiếp theo, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan vẫn lưu lại Chu gia như trước. Chu Duyên quả thực rất nhanh nhẹn. Tại khách đờ M, y đã thông báo rõ ràng yêu cầu với các tu sĩ đến bán ngân ti quả. Số lượng thu mua rất thuận lợi, bởi giá mua thấp hơn hẳn giá bán tại các thương hành, nơi một quả ngân ti quả thường được bán với giá 600 hạ phẩm linh thạch. 3 ngày trôi qua, khi gặp lại Diệp Thù và Yến Trưởng Lan, Chu Duyên mang theo một túi đầy đạn với tổng cộng 500 quả ngân ti quả. Diệp Thù lấy ra 300 trung phẩm linh thạch, trao đổi với Chu Duyên. Dù bận rộn mấy ngày, Chu Duyên vẫn hết sức vui vẻ. Lúc này y lại cười nói, hai vị tiền bối nếu còn điều gì cần vãn bối làm, cứ việc sai bảo. Diệp Thù đáp, không còn điều gì cần nữa. Hắn lấy ra một món pháp khí, nhẹ vuốt tay lên nó, đưa cho Chu Duyên, mấy ngày nay ngươi vất vả, vật này hợp với ngươi, tặng ngươi vậy. Chu Duyên vội vàng nhận lấy, cảm giác được pháp khí mát lạnh trong tay, không khỏi kinh ngạc, đây vậy mà lại là một món thượng phẩm pháp khí. Phải biết, với tu vi trúc cơ, Chu Di, tầng 3 của y hiện nay, trong tay chỉ có một món trung phẩm pháp khí, và khi đột phá tiểu cảnh giới, pháp khí này cũng sẽ không còn sử dụng được nữa. Vì vậy, y đang suy tính tìm kiếm một món thượng phẩm pháp khí thích hợp. Không ngờ rằng chỉ với vài lần làm chân chạy vặt, Diệp Đại Sư lại tặng y một món pháp khí như vậy. Chưa cần kiểm tra kỹ, y đã phát hiện món thượng phẩm pháp khí này mang 3 loại thần thông thiên nhiên. Điều này khiến giá trị của nó không dưới 5-6.000 hạ phẩm linh thạch. Hơn nữa, nó lại là pháp khí dạng đoàn kích, một loại tương đối hiếm, có thể tăng thêm 1-2.000 hạ phẩm linh thạch. Đối diện với pháp khí quý giá như vậy, Chu Duyên thực sự cảm thấy bất an. Làm sao y có thể dễ dàng nhận món quà này? Thế nhưng, từ hình dáng, cảm giác cầm tay, cho đến thần thông, món đoàn kích này dường như được làm riêng cho y, những lời từ chối nghẹn lại trong họng. Y không thể thốt nên lời, y muốn trả lại bằng linh thạch, nhưng Diệp Đại Sư tặng vật này một cách thản nhiên, rõ ràng không để nó vào mắt. Nếu y đưa ra đề nghị, chẳng phải sẽ làm mất mặt Diệp Đại Sư sao? Diệp Thù tự nhiên nhận ra toàn bộ suy nghĩ trong lòng Chu Duyên. Nhưng trừ khi cần thiết, hắn vốn không phải người thích rườm rà. Vì vậy, Yến Trưởng Lan liền mỉm cười nói, như A Chuyết đã nói, món này chỉ vì hợp với ngươi, chúng ta sớm đã không dùng đến, ngươi cứ cầm lấy, không cần bận tâm. Chu Duyên, Châu Duyên, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không thể từ bỏ món pháp khí, nghiêm túc cảm tạ rồi nhận lấy. Sau đó, Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, để y rời đi. Thực chất, cây đoàn kích này vốn do Diệp Thù đặc biệt luyện chế cho Chu Duyên trong những ngày qua. Tuy nhiên, với kỹ nghệ hiện nay của hắn, việc luyện chế pháp khí thượng phẩm đã trở nên cực kỳ đơn giản, làm ra dễ dàng nên mới khiến nó có vẻ như đến tay Chu Duyên một cách nhẹ nhàng. Chu Duyên sau khi trở về, không dám giấu giếm các bậc trưởng bối. Các trưởng bối của Chu gia nghe kể xong, suy nghĩ một lát liền hiểu. Có lẽ đây lại là một cách mà Diệp Thù và Yến Trưởng Lan biểu hiện thiện chí kết giao với Chu gia. Dẫu rằng thượng phẩm pháp khí vô cùng quý giá, nhưng nhìn cách hai người họ chi tiêu linh thạch hào phóng, rõ ràng món quà này với họ chẳng đáng là bao. Vì vậy, các trưởng bối chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo Chu Duyên, dặn y hãy ghi nhớ lòng biết ơn và yên tâm nhận lấy. Chu Duyên được trấn an, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn, sau đó cáo lui. Trong số những người Chu gia, có vài kẻ mắt tinh tâm sáng, âm thầm đặt nghi vấn. Một món đoàn kích hoàn mỹ như vậy, liệu có thật là ngẫu nhiên? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là họ không dùng đến nên mới tặng? Nhưng nếu không phải trùng hợp, thì liệu có khả năng trong hai người họ còn có một vị luyện khí sư? Quan sát hành động của họ, nếu thật sự có luyện khí sư, thì chắc chắn chỉ có thể là Diệp Đại Sư. Nhưng Diệp Đại Sư đã có thành tựu kinh người trong trận pháp, chẳng lẽ lại còn tinh thông cả luyện khí? Thực sự có thể vừa tu trận vừa tu khí. Một thời gian ngắn, Chu gia vẫn không thể hiểu rõ ngọn ngành, nhưng cuối cùng cũng đành tạm gác lại, chỉ nghĩ sẽ tìm thêm cơ hội để dò hỏi thêm. Tuy nhiên, họ không ngờ rằng chỉ 2 ngày sau, Diệp Thù và Yến Trường Lan đã từ biệt Chu gia. Hai người đã lưu lại nơi đây khá lâu. Nay khi số lượng ngân ti quả, Yin Si Quơ đã đủ, tất nhiên phải tiếp tục hành trình lịch luyện. Chu gia dù muốn giữ khách cũng không tiện, chỉ vì trong thời gian qua đôi bên chung sống rất hòa hợp. Nên trước khi chia tay, họ đã biết được thân phận thân truyền đệ tử Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông Chin Chuan của Diệp Thù và Yến Trường Lan. Điều này khiến họ hết sức vui mừng. Trên phi chu, Diệp Thù và Yến Trường Lan ngồi xếp bằng nhập định. Trong tụ linh trận, du linh chân, linh khí hóa thành mưa bụi lấp lánh rơi xuống, dày đặc và tinh khiết. Hai người hướng về phía đông mà đi. Mục tiêu chính là Kinh Lôi Hoang Lĩnh, Trinh Lây Hoang Linh. Hành trình rất dài, dù không có bất kỳ trở ngại hay sự cố nào xảy ra trên đường, họ vẫn mất hơn nửa tháng mới đến nơi. Kinh Lôi Hoang Lĩnh vốn bị trận pháp lớn hạn chế, nên sấm sét dù đánh xuống núi cũng không lan rộng ra ngoài. Tuy nhiên, lượng lôi khí dồi dào nơi đây đã khiến linh khí xung quanh bị xáo trộn, làm cho khu vực trong bán kính vài trăm dặm không có người sinh sống. Chỉ cách đó vài trăm dặm mới có một trấn nhỏ được hình thành, đó chính là Kinh Lôi Trấn, Trinh Lây Trấn, cách Trương,